Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, đánh chết, chương 278, đánh chết chương thứ 3 đưa lên, thời gian còn có một chút, bần đạo đi trước gõ chữ rồi, vệ tiểu bắc cúi đầu vừa thấy, không khỏi sợ nổi da gà, tại trong lúc bất chi bất giác, chính mình chân nhỏ. Trên đùi thế nhưng bao trùm lên một chút chính đang ngọ nguậy máu thịt. Nếu không phải vệ tiểu bắc thân thể cường tráng độ tăng lên tới 40 từ phía sau. Tế bào mật độ chợt gia tăng 8 lần lời nói. Chỉ sợ những thứ này huyết nhục đã xâm nhập da thịt. Dung nhập thân thể của mình rồi. Chấn, không có do dự chút nào. Vệ tiểu bắc toàn thân gần giống như một cái chạy bằng điện motor. Lập tức toàn bộ tứ chi cơ nhục liền chấn động mấy mươi lần nhiều. Tại đây rung động dữ dội phía dưới, này một ít bao trùm đi lên máu thịt căn bản liền tồn không ngừng thân. Đảo mắt đã bị chấn bay ra ngoài, đợi cho trên người cảm giác mắt hạ thấp, vệ tiểu bắc liền không do dự chút nào. Trong tay kim cương giản liền hướng này một ít đánh bay ra máu thịt đập xuống. Chỉ có kim cương giản lên chấn kích hoạt khi, mới có thể đem những thứ này huyết nhục lấy tốc độ nhanh nhất đánh chết. Nhưng ngay sau đó, đầu kia huyết nhục hình người quái vật trên người huyết nhục cũng đều rơi mới hạ xuống. Cùng với nó huyết nhục cùng nhau, như là từng con châu chấu, từ bốn phương tám hướng vây quanh lại đây, thoáng qua chi hậu liền hướng vệ tiểu bắc trên người nhảy lại đây. Điện lưu phóng thích, tại gần gũi thượng diện đối nhiều như thế. Bốn phương tám hướng đập đến máu thịt, vệ tiểu bắc chấn động trên thực tế đã hiệu quả không lớn. Cũng không nói loại này chấn động kỹ xảo tại chưa luyện tập tinh thông trước. Nhiều nhất cũng chính là đem những thứ này huyết nhục đánh bay. Nhưng kỳ số lượng một nhiều, muốn đánh bay đều là một chuyện khó. Hơn nữa, vệ tiểu bắc thật sự không muốn để cho những thứ này lạnh lẽo máu thịt dán tại trên người mình. Mùi vị đó quả thực liền cùng nhảy vào một cái chứa đầy giòi bọ hố phân không sai biệt là mần ni. Trong chốc lát, vệ tiểu bắc toàn thân cao thấp liền mang vào một tầng điện lưu. Bất luận gì ý đồ nhảy đến vệ tiểu bắc trên người huyết nhục. Chưa dán tại vệ tiểu bắc trên người, cách xa nhau số cm thời điểm, một cỗ lam sắc điện quang liền từ vệ tiểu bắc trên da chui ra. Đảo mắt đánh trúng huyết nhục. Một cỗ cháy khét lập tức truyền ra, những máu thịt kia đại đa số cũng chưa có thể bị điện lưu đánh gục. Nhưng này mặt ngoài nhưng bởi vì điện lưu trở nên cháy đen. Mặc dù là muốn dán tại vệ tiểu bắc trên người đều là không có khả năng. Huống chi này đại đa số đều do đó đánh mất năng lực hoạt động. Chỉ có thể trên mặt đất chậm rãi mấp máy. Đương nhiên, này nhìn qua thực có chút ghê tởm ni bất quá vệ tiểu bắc rất nhanh sẽ đã không có ghê tởm ý. Niệm trong đầu, đầu kia huyết nhục hình người quái vật đem trên người huyết nhục đều thả ra chi hậu. Liền đã biến thành một khối tiết trắng cốt giá, nhưng đợi cho vệ tiểu bắc đem những máu thịt kia giải quyết. Dành tay chuẩn bị đối phó quái vật kia thời điểm, này cốt cách lên đã bao trùm lên một tầng mỏng manh máu thịt. Tựa đầu đầu từ trong sân cỏ rút nhổ ra từ phía sau liền hướng vệ tiểu bắc khởi động công kích. Ân, vệ tiểu bắc rất nhẹ nhàng liền áp chế này huyết nhục hình người quái vật công kích. Tại đem huyết nhục đều thả ra chi hậu, mất đi đại đa số huyết nhục bao trùm, này đầu huyết nhục hình người quái vật thực lực cũng chịu đến suy yếu. Đây là tất nhiên sẽ xuất hiện hiện tượng, nếu phóng thích một chiêu này. Thực lực còn không chịu đến suy yếu lời nói, liền muốn so với kia Mạo An Ca lợi hại rất nhiều. Nhưng Mạo An Ca nói như thế nào cũng là kia biến dị nông mậu thị trường ngụy nhân tuyển. Liền thân phận mà nói, cần phải so với con quái vật này mạnh hơn nhiều, nếu còn so với quái vật kia kém lời nói, liền thật không có thiên lý. Mặt khác, này huyết nhục hình người quái vật liền chiêu này huyết nhục khống chế lợi hại một chút. Còn lại sẽ không có có điều lợi hại năng lực. Đương nhiên này xương cốt đích xác rất cứng rắn. Vệ tiểu bắc liên tục ba giản nện ở huyết nhục hình người quái vật xương cánh tay cùng một nơi. đều không có thể đem này đập ra một cái khe đến. Gần chỉ để lại một đạo bạch ấn, nhưng huyết nhục hình người quái vật năng lực cũng là giới hạn như thế. Vệ Tiểu Bắc vây này chính là một trận kim cương giản nện xuống. Mà huyết nhục hình người quái vật nghĩ muốn công kích Vệ Tiểu Bắc. Lại ngay cả này y phục biên đều dính không đến, ngoài ra này ngẫu nhiên tung vài cái, thiếu chút nữa đem Vệ Tiểu Bắc đánh trúng ở ngoài, còn lại đều không có một chút tác dụng nào. Theo kim cương giản lên mang vào đòn nghiêm trọng, chấn kích đều bị kích hoạt chi hậu, huyết nhục hình người quái vật trên người xương cốt liền bắt đầu bị nhất nhất đánh nát. Làm Vệ Tiểu Bắc cuối cùng một giản dừng ở huyết nhục hình người quái vật đầu lâu lên. Đem nguyên vốn đã vỡ ra hơn 10 đạo vết rạn đầu lâu trực tiếp đập thành một đống mảnh nhỏ thời. Điểm mân y này đầu huyết nhục hình người quái vật cuối cùng ngã xuống đất bỏ mình. Hoàn toàn mất đi toàn bộ năng lực hoạt động, nhưng chuyện này cũng không hề ý tứ hàm xúc này đầu huyết nhục hình người quái vật chết rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, Vệ Tiểu Bắc tại bảng thuộc tính. Bên trong cũng không có cảm thấy, điểm tiến hóa, gia tăng thêm monster hơn nữa. Vệ Tiểu Bắc đã phát hiện, này một ít bị chính mình điện tiêu tầng ngoài máu thịt chính ra sức hướng rồi ngã xuống máu thịt. Hình người quái vật di động đi qua, bất luận gì một khối huyết nhục chỉ cần dán tại kia bạch cốt lên. Thoáng qua sẽ bị xương cốt hấp thu đi vào. Không hề nghi ngờ, nếu Vệ Tiểu Bắc không thêm để ý tới lời nói. Chỉ sợ không bao lâu nữa, này huyết nhục hình người quái vật sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không để cho này huyết nhục hình người quái vật khôi phục. Kim cương giản lần lượt từng cái đập xuống, chỉ cần là quái vật kia hoàn chỉnh cốt cách, đều biết chúng vào vài cái, thẳng đến bị đập thành một ít mảnh nhỏ, mà này một ít ý đồ tới gần cốt cách máu thịt. Đều biết bị Vệ Tiểu Bắc một cước đạp ở bên trên. Đột nhiên phát lực uốn éo, đem đều dẫm thành vô pháp khôi phục thịt vụn hình, mới vừa rồi dừng tay. Cuối cùng, theo cuối cùng một khối xương cốt bị Vệ Tiểu Bắc đập thành mảnh nhỏ. Điểm tiến hóa tăng trưởng 600. Con số này vượt qua cái khác ba tinh bình thường quái vật không ít. Nghĩ đến có một phần phải là nhân loại bản thân sau khi chết thu hoạch. Cho đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói thật, đối với loại này có thể lợi dụng huyết nhục đến khống chế nhân loại quái vật. Vệ Tiểu Bắc thiên nhiên liền có một loại khó có thể chịu được chán ghét cảm giác. Mặt khác, như vậy quái vật đối với những người khác, nhất là đỏ thắm tâm di, hoàng khôn hai người uy hiếp quá lớn. Vệ Tiểu Bắc có thể không muốn trong chớp mắt phát hiện mình hai cái đồ đệ đã biến thành quái vật. Này chỉ sợ là bất luận cái nào sư phụ đi chuyện không muốn thấy. Bất quá nói đi nói lại, này đầu huyết nhục hình người quái vật tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Chính là thịt đồ ăn, ngoài ra kia huyết nhục khống chế để cho Vệ Tiểu Bắc ghê tởm một chút. Còn lại đều không có vấn đề gì, cho nên thu hoạch 600 điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác mình buôn bán lời, kiểm tra một chút bốn phía, này một ít mấp máy máu thịt theo huyết nhục hình người quái vật hoàn toàn tử vong cũng cùng hoàn. Toàn mất đi hoạt tính, xoay người, Vệ Tiểu Bắc liền hướng rừng ở phía xa xe Việt dã vẫy vẫy tay. Chu Hưng Nguyên từ bắt đầu đến cuối cùng, trong lòng đều là thấp thỏm lo âu, có chút hối hận đem xe dừng quá xa một chút. Thế cho nên hoàn toàn không có cách nào thấy rõ Vệ Tiểu Bắc cùng quái vật kia ở giữa chiến đấu. Nhưng đang nhìn đến Vệ Tiểu Bắc có chút bóng người mơ hồ tại ngoắc thời điểm. Chu Hưng Nguyên nhất thời hưng phấn lên, oanh một cái chân ga, liền hướng Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Bất quá, này Chu Hưng Nguyên bây giờ còn tính thành thật, tại khoảng cách Vệ Tiểu Bắc hơn 20 mét chỗ, liền thả chậm tốc độ xe, chờ xe dừng lại. Chu Hưng Nguyên rất tự giác đã đem tài xế vị trí nhường ra đến. Chui được chỗ ngồi kế bên tài xế lên, Vệ Tiểu Bắc đối này chiếc xe Việt dã đã rất quen thuộc. Oanh một cái chân ga, xe Việt dã gần giống như một thớt trên đường tuấn mã hướng Thúy Hồ cửa trường đại học mở ra. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không có đem lái xe vào Thúy Hồ đại học. Tại tới gần cửa trường thời điểm, thì chuyển biến hướng phải. Chu Hưng Nguyên không biết Vệ Tiểu Bắc muốn đi chỗ nào. Nhưng xem Vệ Tiểu Bắc kia thành thạo kỹ thuật lái xe thậm chí còn bình tĩnh sắc mặt. Hư ảo tâm cũng là để xuống. Tóm lại, Chu Hưng Nguyên hiện tại đã quyết định một ý kiến. Cùng cái này Vệ Tiểu Bắc đi, ôm định đùi không buông tay. Lại nói tiếp, như thế Chu Hưng Nguyên ưu điểm một trong. Người này rất có thể thấy rõ ràng tình thế. Được cho người thông minh. Nếu không phải như thế nói, người này cũng không thể từ một tên côn đồ phát đạt đến bây giờ cái này địa vị. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc nếu biết này Chu Hưng Nguyên tâm tư, cũng sẽ không có cái gì quá nhiều ý tưởng. Giống người như thế, xã hội lên hơn nhiều. Chỉ cần không đối với mình tạo thành uy hiếp, như vậy đem ra dùng dùng là rất tiện dụng. Về phần nếu sinh ra suy nghĩ gì khác, Vệ Tiểu Bắc cũng không cần. Trực tiếp giống con dẹp một dạng bóp chết thì tốt rồi. Tại sát Thúy Hồ Đại học tường vây tiến lên thời điểm. Tường vây bên trong một ít tang thi nghe được ô tô thanh âm đều vọt tới tường vây bên cạnh. Dùng chúng nó kia khô héo móng tay gãi tường vây. Phát ra xì xì âm thanh quái dị. Vệ Tiểu Bắc hướng cái phương hướng này đi. Cũng không phải là vì hấp dẫn những thứ này tang thi. Nếu kia biến dị nông mậu thị trường thật sự phái ra quái vật đến đuổi giết chính mình. Bản có qua có lại phong cách, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là muốn đến xem một chút vị lão bằng hữu này. Mặt khác, bởi vì võ quán cùng kia biến dị nông mậu thị trường cách xa nhau không tính quá xa. Vệ Tiểu Bắc cũng có chút bận tâm chính mình hai cái đồ đề. Chu Hưng Nguyên lúc này nhưng thật ra rất có hứng thú xem bốn phía rách nát vật kiến trúc. Trong lòng cũng là càng ngày càng kinh dị, làm Thúy Hồ Thị người địa phương. Chu Hưng Nguyên đối Thúy Hồ Thị quen thuộc trình độ là có thể nghĩ. Mà nhìn đến càng ngày càng nhiều quen thuộc vật kiến trúc. Chu Hưng Nguyên cũng không biết nên phải thế nào suy nghĩ tượng tất cả những thứ này. Lẽ nào thật sự như là chính mình tưởng tượng ra như vậy địa cầu bạo phát chiến tranh hạt nhân đại. Đa số nhân loại hủy diệt liền lưu lại chính mình như vậy người may mắn như vậy thế giới. Thực để cho Chu Hưng Nguyên không thể nào tiếp thu được. Mình còn có biệt thự, có hào xe, có vạn người kính ngưỡng địa vị xã hội, thu nhập mấy triệu chức vị. Thế nào liền có thể như vậy một chút liền đi tới mặt nhật thời đại trong đầu miên man suy nghĩ. Chu Hưng Nguyên cũng cảm giác xe ngừng lại, nơi này đã không có có thể cung cấp ô tô thông hành đạo lộ. Mà con đường sau đó thì cần muốn Vệ Tiểu Bắc trèo tường càng ốc đi qua. Người ở chỗ này chờ, đừng có chạy lung tung, Vệ Tiểu Bắc sau khi xuống xe. Liền nói một câu nói. Chi hậu liền sát tường vây nhảy lên một cái, như là một đầu chim to, lướt qua đầu tường biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc rời đi, Chu Hưng Nguyên trong lòng sợ hãi lập tức dâng lên, nhưng bất kể nói thế nào, ở chỗ này ở lâu, trong lòng tuy nói có chút sợ hãi, nhưng đem súng lục lấy ra chi hậu, Chu Hưng Nguyên trong lòng liền an định không ít, sợ hãi xe động cơ thanh âm đưa tới quái vật. Chu Hưng Nguyên đem xe Việt giã tắt máy chi hậu, liền sở trường súng bốn phía dạo qua một vòng, cũng không dám đi xa, tựa vào trên xe Việt giã. Chu Hưng Nguyên liền ánh mắt đờ đẫn xem bốn phía, chờ đợi như vậy là nhất giày vò, không biết Vệ Tiểu Bắc đi làm gì, càng không biết hắn còn có, hay không có thể trở về. Được rồi. Tuy nói Chu Hưng Nguyên đối Vệ Tiểu Bắc cường đại đã có cực kỳ rõ ràng nhận thức. Nhưng Chu Hưng Nguyên cũng không dám nói Vệ Tiểu Bắc chính là thiên hạ vô địch. Khó bảo toàn không có lợi hại hơn quái vật xuất hiện. Chưa xong còn tiếp, www.glibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.